thay áo ngủ đi ra ngoài. Lăng Tuần vây quanh tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn. Hắn cái này không có nhiều ít pháo hoa hơi thở phòng ở. Rốt cuộc có thuộc về ra ấm áp cảm giác, Vưu Vi trong lòng vừa động, đi lên trước từ sau ôm hắn, cằm nhẹ nhàng cọ hắn phía sau lưng. Hôm nay ăn cái gì nha? Ngoặc kép, hết chương.